Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3126, chương 3127, mục tiêu là đế quân. Xôn xao, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm thần thức rời khỏi, này cái ngọc giản lập tức tự chủ hóa thành cho tàn. Thanh Lâm muốn đi ngăn cản cũng không kịp, toàn bộ một quả ngọc giản. Ẩn chứa tin tức cực nhỏ, chỉ có thiên đạo tướng động, bốn chữ, trừ lần đó ra, càng không mặt khác tin tức, liền là ai đưa tới này cái ngọc giản, đều không có biểu hiện, là nàng. Thanh Lâm nhíu mày, nhưng lại lòng dạ biết rõ, biết là ai đưa tới này cái ngọc giản, thiên đạo tướng động, bốn chữ dụng ý đã là lại rõ ràng bất quá rồi. Tựu là tại nhắc nhở Thanh Lâm thiên đạo hướng đi. Lại để cho hắn coi chừng phòng bị, phóng nhãn đương kim năm cấp bản đồ thiên, biết đạo thiên đạo hội gây bất lợi cho Thanh Lâm. Chỉ có hai người, một cái là đế quân, một cái khác, tựu là thiên cơ tử, thì ra là đương kim thiên cơ. Theo Thanh Lâm tiến vào tôn hoàng đại cảnh, hắn đã đạt đến đế quân độ cao, đồng dạng đã trở thành sáu màu đế thần tộc. Mà lại Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, mặc dù cảnh giới có lẽ nhưng không kịp đế quân, nhưng chính thức so về thực lực đến, sợ là đã không thua bao nhiêu. Thanh Lâm đều không thể phát giác thiên đạo hướng đi, đế quân tự nhiên cũng không cách nào chính thức bắt đến tương quan tin tức. Kể từ đó, lớn nhất khả năng, tựu là thiên cơ, thiên cơ tử. Tại mấy trăm năm đời trước hóa thiên cơ, trở thành thiên đạo trở xuống đích siêu nhiên tồn tại, nàng có thể có đây hết thảy tạo hóa, toàn bộ dựa vào Thanh Lâm. Thanh Lâm vì nàng, cũng nhiều lần dùng thân phạm hiểm, bỏ ra trọng đại một cái giá lớn. Thiên cơ tử mặc dù thân hóa thiên cơ, đối với Thanh Lâm ân đức, tự nhiên cũng sẽ không biết quên, mà lại nàng là cả bản đồ thế giới. Toàn bộ tối tăm bên trong, nhất tiếp cận thiên đạo người, cũng tựu có thể, nhất đủ phát giác thiên đạo hướng đi. Thiên đạo tướng động, việc này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, nàng cho ta đưa tới như thế tin tức, cũng đủ để chứng minh, thiên đạo sẽ gây bất lợi cho ta. Thanh Lâm cảnh giác độ cực cao, chỉ là suy nghĩ một chút, tựu suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Thiên cơ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nàng là Thanh Lâm đưa tới cái này một quả ngọc giản. Cũng hiển nhiên có hắn minh xác mục đích, Thanh Lâm biết nói, thiên đạo việc này lớn nhất mục đích, hiển nhiên chính là vì hắn mà đến, là ta gần đây 20 năm, tu hành tiến cảnh tốc độ quá nhanh, lại để cho thiên đạo có chỗ cảm thấy đến sao. Thế nhưng mà ngoại trừ 20 năm trước tại Thiên Khuyết Sơn lên, ta từng bày ra đại đế lục, trừ lần đó ra, ta chưa bao giờ bạo lộ qua bất luận cái gì cùng thân phận tương quan dấu vết để lại. Thiên đạo cái lúc này xuất động, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, suy nghĩ lại, cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Thiên đạo xuất động, vì hắn nhất định là sẽ không sai. Thế nhưng mà Thanh Lâm đến tột cùng là lúc nào? Ở nơi nào bại lộ thân phận, đây cũng là Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Việc này không thể không phòng, nàng đã cho ta đưa tới cảnh báo, tựu nhất định sát có chuyện lạ, quyết không có thể khinh thị. Thanh Lâm lại là một hồi trầm ngâm, đối với cái này sự tình tỏ vẻ ra là đầy đủ coi trọng. Thiên đạo, không thể nghi ngờ như cũ là Thanh Lâm địch nhân lớn nhất. Không đạt đế thần nhất tộc đại thành cảnh giới, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến cục diện như vậy. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, năm cấp bản đồ thiên đạo, cũng không phải là chính thức thiên đạo chân thân, mà là thiên đạo tại đây một bản đồ hình chiếu. Hơn nghìn năm trước, Thanh Lâm lần thứ nhất xuất hiện tại năm cấp bản đồ. Lúc ấy hay là tại tiểu thiên thế giới, tựu từng đưa tới thiên đạo. Lúc ấy là 3000 giới ba vị thiên đạo hình chiếu thân tề tụ, bị thất thải đế ma tộc, thì ra là Đế Hoạn Thiên Sơn thân thể cho chém giết. Bởi vậy, cũng đưa tới năm cấp bản đồ thiên hắc ám náo động. Hiện tại thiên đạo hình chiếu thân là mới hình thành, cũng là Thanh Lâm lần thứ nhất muốn đối mặt. Hôm nay ta đã là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, toàn lực ứng chiến dưới tình huống chống lại tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, đem làm có lực đánh một trận. Có thể sự tình khó giải quyết ngay tại ở đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân, dùng ta thực lực trước mắt như cũ khó có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Thanh Lâm là tự tin. Thanh Lâm theo tu vi tăng lên, hắn đối với thiên đạo rất hiểu rõ, cùng với bản thân nhận thức càng ngày càng rõ ràng. Bởi vậy, hắn có thể tinh tường phân biệt ra được địch ta mạnh yếu xu thế. Nếu như chống lại trung thiên thế giới hoặc là tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, Thanh Lâm tự nhiên không sợ. Nhưng nếu là 3000 giới thiên đạo hình chiếu thân đủ hàng lâm, như vậy hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Binh tới tướng ngăn, nước đến đất ngăn, tung là 3 thiên đạo đủ hàng lâm, coi chừng ứng phó có lẽ không thành vấn đề. Thanh Lâm một hồi do dự, hay là quyết định chủ ý tạm thời không ly khai năm cấp bản đồ thiên. Nếu như thân phận của hắn đã bạo lộ, cho dù hiện tại tiến về trước 6 cấp bản đồ, cũng thế tất sẽ gặp đến thiên đạo đuổi giết. Mà lại càng cao bản đồ, thiên đạo thực lực cũng lại càng cường, đối với Thanh Lâm cũng lại càng bất lợi. Thanh Lâm hiện tại đã tại ảnh hưởng thiên địa lực lượng, hắn lại không thể tiến về trước tầng thấp bản đồ. Án binh bất động là lựa chọn tốt nhất. Kế tiếp trong thời gian Thanh Lâm xâm nhập trốn tránh, rất ít tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hắn tại bị chiến, tại điều chỉnh trạng thái, phải lại để cho chính mình bằng cường trạng thái đón đánh thiên đạo. Lúc này trong quá trình, hắn phân phát tinh thần thần trên núi sở hữu tất cả thiên môn chi nhân, để tránh bọn hắn bởi vì đại chiến mà bị liên lụy, đánh với thiên đạo một trận, thế tất vượt quá tưởng tượng. Đến lúc đó Thanh Lâm đều không thể thủ hộ thiên môn chi nhân an nguy. Nhưng mà một tháng thời gian đi qua, thiên địa như trước một mảnh bình tĩnh, khó có thiên đạo hàng lâm. 2 tháng, 3 tháng đi qua, cũng như trước như thế. Chẳng lẽ nàng sai rồi? Thiên đạo thực sự không phải là hướng về phía ta đến. Thời gian lâu ngày, Thanh Lâm kiên nhẫn qua đi hầu như không còn. Hắn tại năm cấp bản đồ thiên càng lâu, đối với cái này phiến thiên địa ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Hắn một ngày không rời đi, các đại môn phái chi nhân tự một ngày khó có đột phá, thiên đạo chậm chạp không chịu hàng lâm, ảnh hưởng tới Thanh Lâm sở hữu tất cả ý định. Như thế chưa bao giờ có sự tình. Trước kia Thanh Lâm không hy vọng thiên đạo hàng lâm, nhưng là hiện tại lại hy vọng thiên đạo nhanh chút ít hàng lâm. Bởi vì chỉ có như thế, Thanh Lâm mới có thể sớm hơn giải quyết đây hết thảy, sau đó rời đi cái này một mảnh bản đồ. Chờ một tháng nữa, nếu là hắn còn không chịu đến, ta đây nên rời đi. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm làm ra như vậy một cái quyết định. To như vậy thiên đế điện, một lần nữa trở về đã đến trong bình tĩnh. Thanh Lâm hai mắt khép hờ, một bên ngộ nói, một bên chờ đợi thiên đạo hàng lâm. Không tốt. Nhưng mà một ngày, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc kích động vươn người đứng dậy, chạy ra khỏi thiên đế điện. Thiên đạo tướng động, hắn mục tiêu thực sự không phải là ta, mà là đế quân. Thanh Lâm tâm niệm vừa động, đã là sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Hắn tinh thông thời gian thần thông, lại đang trình độ nhất định phía trên, có thể thấy rõ thiên cơ. Những ngày này, hắn từng tiến hành suy diễn, phát giác gần đây chính mình cũng không hung hiểm phát sinh. Kể từ đó, cũng đủ để chứng minh thiên đạo mục tiêu thực sự không phải là Thanh Lâm. Năm cấp bản đồ, ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, còn có một đế thần tộc, đó chính là đế quân. Thiên đạo mục tiêu cũng tựu nhất định sẽ là đế quân. Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng ly khai tinh thần thần núi, tiến về trước thái cổ di tộc, hướng đế quân cảnh báo. Oanh, nhưng mà không đợi hắn đi ra rất xa khoảng cách, thương khung phía trên lại đột nhiên một hồi kịch liệt nổ vang, thình lình có ba con màu xanh bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, hướng phía đại địa phía trên rơi đi. Thanh Lâm thấy rõ ràng, cái này ba con bàn tay lớn, hắn oanh rơi đích phương hướng, đúng là thái cổ di tộc. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-sien-di-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.